Cực phẩm thái tử lưu luyến hồng trần, chương 57 ôn nhu bị thương, góc truyện audio.com. Mạc Nhiễm Thiên hai mắt giận đối Mạc Tử Viêm, mà Mạc Tử Viêm đem Mạc Nhiễm Thiên phóng trên giường sau xoay người đi, này thật làm cho Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, kia hắn điểm huyệt đạo mình làm gìn, này cái gì võ công, nhất định phải học được mới được. Cai ngờ Mạc Tử Viêm đến tới cửa nhìn xung quanh, đóng cửa khóa trái, vẻ mặt cười lạnh trở lại bên giường. Mạc Nhiễm Thiên chỉ biết vận mình không tốt như vậy, chọc giận biến thái này, hôm nay nhất định sẽ chết thật sự thảm, nghĩ vậy dọc theo đường đi hắn rất nhiều lần đối mình nhường nhịn, hai người cũng không có giống hai kẻ cùng ghét lúc ban đầu, không nghĩ tới hôm nay lại khơi dậy thú tính người này, tự trách mình rất sơ ý, cũng tự trách mình vì cái gì không hơi lừa hắn chút tiền, vốn mình không phải khuôn mặt tuấn tú sao. Ai quả khinh suất a. Mạc Tử Viêm ngồi ở đầu giường nhìn Mạc Nhiễm Thiên thần tình vẻ giận dữ, nhưng không thể nói chuyện. Tiểu Thiên, ngươi đừng quái tứ đệ muốn cùng ngươi hảo hảo ở chung, nhưng ngươi lại căn bản không lo ta xử sai, lục đệ chiếm được ngươi, làm cho phụ hoàng nhìn với cặp mắt khác xưa, ta nguyên bản nhớ ngươi có thể chậm rãi nhận ta, hiện tại xem ra ngươi tình nguyện đi tìm người khác cũng không muốn cùng ta cùng một chỗ, vậy đừng trách tứ đệ nhất định phải có được ngươi. Mạc Tử Viêm nói xong cũng không vô nghĩa cúi đầu đến bạc thần liền trụ môi đỏ mọng Mạc Nhiễm Thiên, nhưng lần trở lại này hắn không có đem đầu lưỡi bỏ vào, sợ bị Mạc Nhiễm Thiên cắn. Bàn tay to ở trên người hắn chạy, vốn không bao lâu bạch ti trường bào lập tức bị rộng mở, tiểu chu quả bị Mạc Tử Viêm dùng đầu ngón tay càng không ngừng châm ngòi, Mạc Nhiễm Thiên quả thực là vừa hận vừa tức, vừa rồi bị Dạ Tích Tuyết khơi mào tình dục lại đứng lên. Tiểu Thiên, tứ đệ lần này sẽ ôn nhu tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Mạc Tử Viêm thanh âm bắt đầu khàn khàn, nói xong đem quần áo cởi xuống, lộ ra thân thể gầy yếu tinh tráng, Mạc Nhiễm Thiên lập tức nhắm hai mắt lại, xem ra lần này mình cũng bị cưỡng gian, không nghĩ tới một cái đường đường đại nam nhân, còn có thể gặp được loại chuyện này, thật sự không nói được gì. Mạc Tử Viêm bạc thần đi vào cổ Mạc Nhiễm Thiên, thật sâu mút vào, kia cảm giác tựa hồ trừng phạt Mạc Nhiễm Thiên không để ý tới hắn. Một đường đi xuống, Mạc Nhiễm Thiên trên người trắng nõn như ngọc bị hắn đủ loại ô mai, làm cho Mạc Tử Viêm ngẩng đầu khóe miệng lộ ra tà cười, một đôi tinh mâu hưng phấn đứng lên. Tiểu Thiên, nhìn ta, chấm, Mạc Tử Viêm nằm ở trên người hắn, khuỷu tay chống đỡ hai bên, dưới thân lửa nóng ở hai chân Tiểu Thiên, mắt đối mắt khẩu khí lừa gạt. Mạc Nhiễm Thiên trợn to mắt tràn đầy phẫn nộ, tuy rằng thân thể hắn bán đứng hắn, nhưng hắn không phải đồ đê tiện, sẽ không đi cầu một người đáng ghét, tuy rằng người này hiện tại bộ dáng gợi cảm quá. Hà hà, đừng như vậy, ngươi không phải một tháng đã không có sao, hẳn là rất tưởng niệm đi, ngươi xem, nó nhiều đáng yêu. Mạc Tử Viêm một bàn tay cầm Mạc Nhiễm Thiên tiểu trồi dưới thân. A, Mạc Nhiễm Thiên sắc mặt đại biến, thân mình nhảy đánh một chút, miệng cũng kìm lòng không đậu buồn hừ một tiếng. Hà hà, Tiểu Thiên cũng rất muốn đúng không? Mạc Tử Viêm lập tức lại ở miệng hắn hôn một hơi, sau đó đi xuống. Góc truyện audio.com. Tiểu chu quả ở trong miệng hắn bị khinh xà tế cắn, Mạc Nhiễm Thiên thân mình khô nóng vô cùng, bị lại thứ đau lại tê dại cảm giác kích thích, răng nanh hung hăng cắn, không cho chính mình phát ra thanh âm mê nhân. Mạc Tử Viêm thật là ôn nhu vô cùng, trung gian cũng mang theo cường thế nhiệt tình, đầu vẫn đi xuống. Thẳng đến nuốt sống tiểu trồi, Mạc Nhiễm Thiên rốt cục nhịn không được hừ ra tiếng, Mạc Tử Viêm khóe miệng nhất câu, càng thêm ra sức. Mạc Tử Viêm vì Mạc Nhiễm Thiên làm đủ chuẩn bị, biết hắn cũng khó lấy nhẫn nại, nâng lên cặp đùi đẹp, bộ lộng lửa nóng mình một chút, làm cho mặt trên giọt sương dính đầy hỏa trụ mới hướng tới tiểu huyệt đỏ tươi như trước khuếch trương. Ồ, Mạc Nhiễm Thiên môi dưới xuất huyết, nhưng lần này không thể không làm cho hắn lại kêu rên đi ra. Tiểu Thiên, Nga, Mạc Tử Viêm sắc mặt đỏ thầm, nhưng biểu tình cũng là thật sâu thỏa mãn, cảm giác ấm áp nhanh trí làm cho hắn kích động vạn phần, luật động cũng bắt đầu đứng lên. Thật lâu sau, Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy được mình bị hắn chở mình đến chở mình đi, ôm đến ôm đi, tư thế trăm biến, gây sức FDM thủy tứ lưu, cao trào thay nhau nổi lên sau Mạc Tử Viêm rốt cục phóng ra, đem hắn phóng ngã vào trên giường, đồng thời giải khai huyệt đạo trên người hắn. Ngươi cái hỗn đàn, Mạc Nhiễm Thiên tức giận đến lập tức đem cổ tay bạt kiếm ra đặt ở tại trên cổ hắn, giờ phút này Mạc Tử Viêm nằm thẳng ở bên người hắn, đầu đầy đổ mồ hôi, hơn nữa toàn thân cũng đều là mồ hôi. Mạc Tử Viêm đối với hắn cười nói. Ta không hối hận, Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng quất thẳng tới, trên tay dùng một chút lực, Mạc Tử Viêm đầu vừa động, kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi tràn đầy đi ra, làn da đã muốn cắt qua. Giết ta đi, ta không hối hận, Mạc Tử Viêm lãnh đạm nói. Ngươi cái xúc sinh, ngươi như thế nào có thể như vậy? Mạc Nhiễm Thiên cũng không dám thực giết hắn, hận đắc là nghiến răng dương, rất muốn đem cổ tay kiếm ấn xuống, nhưng lại sợ hắn chết thật. Tiểu Thiên, nhĩ hảo mỹ. Mạc Tử Viêm nhìn ở hắn trên người còn chưa mặc quần áo Mạc Nhiễm Thiên hai trong mắt hàm thượng tình ý, mỹ cái đầu mẹ ngươi. Mạc Nhiễm Thiên cảm giác ngực của mình không có biện pháp, rút kiếm về, đối với Mạc Tử Viêm trên người mà bắt đầu huy quyền hành hung. Mạc Tử Viêm bị đánh cho cả người cuộn mình lên, đau đắc kêu thảm thiết liên tục. Mạc Nhiễm Thiên lực nắm tay chính là tuyệt không nương tình. Mạc Nhiễm Thiên là đánh đỏ mắt, Mạc Tử Viêm không đánh trả, hắn biết không làm cho Tiểu Thiên phát tức khẩu khí, chính mình về sau cũng đừng nghĩ muốn tái tiếp cận hắn. Hành hung kéo dài thập phần, Mạc Nhiễm Thiên nắm tay đánh mệt mỏi, nhìn Mạc Tử Viêm ôm đầu lui thành một đoàn cả giận nói. Cút, ngươi cút xa một chút, đừng cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không ta thực giết ngươi. Mạc Tử Viêm thân thể lỏng rồi rời ra, toàn thân đau đắc nhe răng trợn mắt chậm rãi bò lên, cầm lấy quần áo, biểu tình thống khổ vạn phần đi ra ngoài. Mạc Nhiễm Thiên lập tức nhụt chí nằm ngã vào trên giường, trong lòng cười khổ không thôi, này về sau còn như thế nào, mỗi ngày đối mặt thủ phạm cường bạo. Chính mình lại vì sao ngoan ngoãn cho hắn làm, chẳng lẽ thật sự là bởi vì lời nói phụ hoàng kia? Vẫn là bởi vì bị hắn cường bạo tư vị, kỳ thật cũng không sao. Trạng vạng, thiên địa mờ nhạt, vạn vật mông lung. Mạc Nhiễm Thiên được Mạc Kính dẫn dắt đi tới bắc cửa thành. Gocchuyenaudio.com Mạc Nhiễm Thiên xa xa nhìn lại tiền phương một mảnh rộng lớn bằng phẳng, tái xa mơ hồ nhìn thấy một con sông, thì phải là chỗ giao giới Mạc Quốc cùng thân quốc Âm Giang, trách không được. Bình Châu, là trạm thứ nhất Mạc Quốc. Mạc Nhiễm Thiên nhìn tường thành cũ nát cùng với chung quanh tường thành một con sông đào nhỏ bảo vệ thành nhăn lại tuấn mi, loại này phòng vệ căn bản không thể ngăn cản đại quân tiến công, ngay cả ngăn cản đều là không chịu nổi một kích. Đại ca, ngươi có lo lắng tăng mạnh phòng bị không? Mạc Nhiễm Thiên xoay người nhìn về phía Mạc Kính, kia thân ảnh vĩ ngạn, quần áo tử bào, rất có phong phạm đại tướng. Đại ca hiện tại mỗi ngày thao luyện binh lính trong thành, mỗi người trang bị đao kiếm, thân quốc đến phạm, hẳn là có thể ngăn cản một trận, dựa vào đại quân phụ hoàng điều động đến trợ giúp. Mạc Kính không biết Mạc Nhiễm Thiên vì sao nói này, trong thành có bao nhiêu binh lính? Mạc Nhiễm Thiên hiếu kỳ nói. 1 vạn nhân mã, Mạc Nhiễm Thiên tâm tư hồi tưởng, này thành nhỏ có 1 vạn quân đội cũng coi như không tồi, sau đó hỏi. Kia phải đại quân trợ giúp nhanh nhất vài ngày có thể. Này, 3 ngày đi, gần đây đại quân là Doanh Châu, 5 vạn binh lính, lại đến chính là Khánh Châu, nơi đó có 20 vạn dự trữ quân, nhưng ít ra phải 10 ngày có thể đến nơi đây. Mạc Kính suy tư một chút nói, vì cái gì nơi này không nhiều điểm đóng, ai, này, Bình Châu, thành nhỏ, dùng không nhiều binh lính như thế, còn nữa. Doanh Châu, bên kia là giao giới Tề Quốc, phải phòng bị Tề Quốc a, Khánh Châu. Còn lại là phải về phòng kinh thành, hơn nữa bên kia cũng giáp giới thân quốc. Thì ra là thế, đại ca ta xem thành này ngay cả 1 ngày cũng chưa chắc ngăn cản đại quân thân quốc a, Mạc Nhiễm Thiên thở dài nói. Hắn không hiểu quân sự cũng không hiểu chiến sự bọn họ, nhưng nhìn tường thành cũ nát hắn liền cảm thấy được không có khả năng kiên trì 3 ngày chờ viện quân. A, Tiểu Thiên có cách gì nói? Mạc Kính trong lòng dùng mình nói. Đại ca, ngươi xem tường thành này, sông đào bảo vệ thành có thể ngăn cản quân địch tiến công sao? Huấn luyện binh lính cố nhiên trọng yếu, nhưng thiết bị phần cứng hơn mấu chốt, phần cứng tốt có thể ngăn cản 10 vạn đại quân. Mạc Kính trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, Ti Tiểu Thiên có ý kiến gì? Thừa dịp chưa có chiến tranh, đại ca không bằng làm cho binh lính đem tường thành này thêm cao 3 thước, cái mặt sông đào này bảo vệ thành mở rộng 1 trượng, độ sâu 3 thước, phía dưới dựng cầu gỗ, dẫn nước vào, làm cho quân khó lòng phòng bị, cho dù bọn họ tái nhiều người đến, các ngươi ít nhất có thể ngăn cản 3 ngày. Mạc Nhiễm Thiên thực có tin tưởng nói. Mạc Kính vạn phần kinh ngạc nhìn Mạc Nhiễm Thiên hiện tại thực thần khí, bỗng nhiên kích động nói. Tiểu Thiên, ngươi nói không tồi, ta cái này đi bố trí. Nói xong hưng phấn chạy xuống thành lâu, đem Mạc Nhiễm Thiên một mình một người lưu lại thành lâu. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng cười, đại ca cũng quá hưng phấn, mình còn chưa có nói với hắn chi tiết vấn đề, còn nữa này là về sau tính toán, mình đi Tề Quốc không thành công, bọn họ cũng không kịp tăng mạnh phòng vệ. Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ra cố tường thành mà thôi. Tiểu Thiên, Dạ Tích Tuyết người nhẹ nhàng mà lên. Dạ đại ca, Mạc Nhiễm Thiên nhìn hắn có chút thẹn thùng. Xảy ra chuyện gì sao? Dạ Tích Tuyết kỳ quái hỏi. Xảy ra chuyện gì? Mạc Nhiễm Thiên càng kỳ quái. Tứ hoàng tử hộc máu, sao lại thế này? Gocchuyenaudio.com Dạ Tích Tuyết mới từ phòng đi ra chỉ thấy Mạc Tử Viêm đỡ đại thụ hộc máu, sắc mặt khủng bố cực kỳ, cho nên hắn vội vàng tìm đến Mạc Nhiễm Thiên. A, hắn xứng đáng. Mạc Nhiễm Thiên trong lòng cả kinh, nghĩ đến hắn cường bạo lại sinh khí. Tiểu Thiên, hắn khi dễ ngươi. Dạ Tích Tuyết khuôn mặt tuấn tú âm trầm xuống dưới. Mạc Nhiễm Thiên nhìn Dạ Tích Tuyết liếc mắt một cái, không nói chuyện nhưng ý tứ thực rõ ràng. Súc sinh, Dạ Tích Tuyết mắng to một tiếng, sát khí bao trùm bay đi, đem Mạc Nhiễm Thiên dọa tới, vội vàng chạy xuống thành lâu, hướng thành thủ phủ thẳng đến, hắn thật đúng là sợ Dạ Tích Tuyết tức giận đem Mạc Tử Viêm giết. Chờ Mạc Nhiễm Thiên chạy đến đại viện, Mạc Tử Viêm bị đánh bay ở trong gian đất chống viện tử chồng vó, miệng máu tươi chảy ròng, một đôi tinh mâu đã muốn không có thần thái, mà Dạ Tích Tuyết vẫn là thần tình vẻ giận dữ thu tay nhìn Mạc Tử Viêm trên mặt đất thủy hỏa hai người, sợ tới mức cả người phát run. Viện này là tiểu viện ít người lui tới, không có những người khác thấy một màn như vậy. Dạ đại ca, dừng tay. Mạc Nhiễm Thiên cũng bị sợ hãi, Mạc Tử Viêm vẫn không nhúc nhích, sẽ không là đã chết đi, vội vàng bổ nhào vào hắn trên người hô. Tứ đệ, Mạc Tử Viêm thất thần hai tròng mắt lập tức lại ngắm nhìn trên mặt Mạc Nhiễm Thiên lo lắng, cố hết sức nói. Tiểu Thiên, ta không hối hận, nói xong đầu nhất oai chết ngất đi. Mạc Nhiễm Thiên tâm thần câu động hét lớn. Tứ đệ, ngươi đừng tử a, Dạ đại ca, ngươi cứu hắn, hắn không thể chết được, mau cứu hắn. Mạc Nhiễm Thiên nóng nảy, tái thế nào hắn cũng không có thể làm cho hắn chết, huống chi mình theo lang khẩu cứu hắn, này thân thể cho dù bị cường bạo, dù sao cũng không phải mình, huống hồ cũng không tính cường bạo, hắn hết sức ôn nhu, mình không cảm thấy một tia thống khổ, càng còn nhiều kích thích cùng khoái cảm, chính là trong lòng vướng mắc, nếu muốn đã hạ thủ sớm đem giết, làm gì hành hung đánh hắn hết giận mà. Hừ, chết xứng đáng. Dạ Tích Tuyết không biết tình huống, nghĩ đến Tiểu Thiên lại giống lần trước bị Mạc Tử Viêm ngược đãi như vậy, trong lòng thương tình càng sâu, càng tức giận không nhẹ, vốn Mạc Tử Viêm muốn bị thương sao chắn được thiết quyền lợi hại. Dạ đại ca, hắn không thể chết được, ngươi khiến ta như thế nào hướng phụ hoàng nói công đạo, van cầu ngươi, Dạ đại ca cứu hắn. Mạc Nhiễm Thiên đem Mạc Tử Viêm nửa người nâng lên tựa vào trên người, lo lắng nhìn khuôn mặt tuấn tú không có chút máu, nghĩ hắn câu kia. Ta không hối hận, cư nhiên cái mũi rát. Dạ Tích Tuyết nhìn Mạc Nhiễm Thiên thương tâm ngây ngẩn cả người, không biết cái tình huống gì, chính mình là vì hắn hết giận không phải sao. Tiểu Thiên, đừng lo lắng, hắn không chết được. Dạ Tích Tuyết trong lòng thầm than một tiếng rồi qua đi, hắn nghĩ lần hành trình này, Tiểu Thiên cùng Mạc Tử Viêm quan hệ có điều cải thiện, Mạc Tử Viêm lại nhiều lần nén giận, thầm nghĩ Tiểu Thiên chung quy là không muốn hắn chết. Dạ Tích Tuyết đem Mạc Tử Viêm một phen ôm lấy, đi vào một gian trong phòng, đối Mạc Nhiễm Thiên theo sát nói. Tiểu Thiên, người ở bên ngoài chờ, thuận tiện kêu thủy hỏa chuẩn bị nước ấm, chờ một chút dùng. Dạ Tích Tuyết dùng chân giữ cửa đóng lại, mà Mạc Nhiễm Thiên ngây ngốc gật đầu, lập tức chạy vội đi. Gocchuyenaudio.com. Suốt một canh giờ, bên ngoài đã muốn tối dần, bên trong ngọn đèn nhảy lên, bên ngoài Mạc Nhiễm Thiên lại nóng vội. Thái tử điện hạ, người đi trước nghỉ ngơi, thủy ở trong này thủ, dạ thầy thuốc đi ra lập tức kêu ngài. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ đi, ai, tại sao có thể như vậy? Mạc Nhiễm Thiên ngã ngồi ở trước cửa thềm đá chờ. Tiểu Thiên, đừng nóng vội, tứ đệ không có việc gì, bất quá rốt cuộc phát sinh chuyện gì, tứ đệ tới thời điểm còn hào, như thế nào liền một hồi. Mạc Kính sớm đến ở bên người Mạc Nhiễm Thiên, xem ra cơ hội đêm nay muốn cùng Tiểu Thiên đồng giường cũng không có. Ai, ta cũng nói không rõ, dù sao Dạ đại ca cùng tứ đệ đánh nhau, kết quả tựu thành như vậy. Mạc Nhiễm Thiên sớm nói thủy hỏa hai người không được nói lung tung. Dạ đại ca cùng tứ ca vẫn có chút mới lạ, nhưng không nghĩ tới hai người ăn Tết lớn như vậy. Mạc Kính lo lắng nói, đại ca đừng lo lắng, không có việc gì, hai người còn không phải một đường đồng tới một người nguyệt đều không có xảy ra việc gì. Mạc Nhiễm Thiên khả không dám nói ra, nhất là mình muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, thứ hai phải biết rằng Dạ Tích Tuyết yêu mình, hắn không biết nghĩ như thế nào về Dạ đại ca, tam nếu biết rằng tứ đệ cường bạo mình kia còn không phải loạn xôi. Tiểu Thiên kia sáng mai các ngươi đi như thế nào? Mạc Kính hảo hy vọng Mạc Nhiễm Thiên có thể ở lại nhiều ngày. Nếu tứ đệ không nghiêm trọng như vậy, hắn có thể nằm ở trên xe ngựa, đã qua nửa tháng, lúc này không thể tái trì hoãn, cũng may một đường đều là quan đạo, hẳn là kịp. Tiểu Thiên, ủy khuất ngươi. Mạc Kính tinh mâu quan tâm nhìn hắn. Hà, không ủy khuất, nếu một mình ta có thể cứu Mạc Quốc ta cũng an lòng, đại ca, ngươi phải nhớ kỹ nhất định phải tăng mạnh phòng bị, mặc kệ Tiểu Thiên không thỉnh đông đủ phát binh, nhưng này không là tất yếu, cho dù bị người đoạt đi, cũng sớm muộn gì sẽ cướp về, Mạc Quốc cường đại hơn, về sau sẽ không chịu người khác khi dễ. Mạc Nhiễm Thiên giật mình, nhìn về phía Mạc Kính, đại ca đã biết, nhất định đem Mạc Quốc trạm kiểm soát thứ nhất bảo vệ tốt, chờ Tiểu Thiên trở về. Mạc Kính thủ lại tự nhiên sờ đầu của hắn. Đại ca, ngươi vẫn đứng ở bên Tiểu Thiên sao? Cho dù Tiểu Thiên đã muốn không nhớ rõ chuyện trước kia. Mạc Nhiễm Thiên còn thật sự nhìn tinh mâu hắn. Hà, Tiểu Thiên cũng đã quên đại ca ở trong cung cũng chỉ đem Tiểu Thiên một người làm thân nhân mình sao? Mạc Kính cười khổ nói. Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, nhớ tới Dạ Tích Tuyết nói rất đúng, này đại hoàng tử ở trong cung trừ bỏ hắn ai cũng không nói chuyện, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ đồng tình. Đại ca, ngươi cùng tứ đệ có bất đồng sao? Mạc Nhiễm Thiên thực muốn biết. Mạc Kính sửng sốt, lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau đó khẽ thở dài nói. Mẫu phi ta là Chu Quý Phi hại chết, tuy rằng tứ đệ nói không có khả năng, nhưng ta tin tưởng nhất định là Chu Quý Phi kia nữ nhân thâm độc. Thì ra là thế, Mạc Nhiễm Thiên nhăn mi lại. Tứ đệ có phải hay không hỏi Chu Quý Phi? Mạc Nhiễm Thiên kỳ quái thái độ Mạc Tử Viêm. Hắn nói là ai hại người sẽ tự nhận lấy kết quả, mẫu phi ta vừa chết, mẫu phi hắn đã bị phong làm quý phi, chẳng lẽ ta không nên hoài nghi? Mạc Kính trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng mím lại, tuy rằng hắn cho rằng Chu Quý Phi thực mới có thể, nhưng Mạc Kính như vậy có phải hay không quá mức phỏng đoán. Góc truyện audio.com. Đại ca, sự tình có tra ra manh mối ngày đó, vạn nhất không phải Chu Quý Phi, tứ đệ không phải bị ngươi oan uổng lâu như vậy. Tiểu Thiên, ngươi tự hồ thực quan tâm tứ đệ, đại ca nhớ rõ trước kia ngươi thực chán ghét hắn, thấy hắn liền trốn, chẳng lẽ ngươi quên hắn phá hư? Mạc Kính nghe được trong lòng không thoải mái. Quan tâm hắn, hắn xúc sinh không bằng ta mới lời quan tâm hắn, Tiểu Thiên chính là luận sự thôi, đại ca đừng để ở trong lòng. Tiểu Thiên, mặc kệ ngươi có nhớ đại ca hay không, nhớ kỹ, đại ca chờ ngươi trở về. Đại ca cũng vĩnh viễn đứng ở bên ngươi. Mạc Kính bắt được tay Mạc Nhiễm Thiên. Cảm ơn đại ca, Tiểu Thiên nhất định trở về. Mạc Nhiễm Thiên biết mình thêm một vị trợ thủ hữu lực. Phanh, trong phòng bỗng nhiên bị lớn tiếng mở ra, Mạc Nhiễm Thiên lập tức nhảy dựng lên quay đầu vừa thấy, Dạ Tích Tuyết vẻ mặt xám trắng, đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên. Dạ đại ca, ngươi như thế nào rồi, tứ đệ không chết đi. Mạc Nhiễm Thiên vội vàng chạy qua đỡ lấy hắn. Hắn không có việc gì, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa. Dạ Tích Tuyết cố hết sức nói. Hảo, Thủy Hòa, mau đỡ Dạ đại ca đi, ta xem hạ tứ đệ. Mạc Nhiễm Thiên vẫn là thực lo lắng Mạc Tử Viêm. Mạc Ca Kính đem Dạ Tích Tuyết đỡ lấy nói, công lực toàn bộ tiêu hao. Dạ Tích Tuyết cười khổ một chút nói, không nghĩ tới hắn thương như vậy nghiêm trọng, thiếu chút nữa không cứu trở về, phải cứu trở lại, Tiểu Thiên nhất định hận chết ta. Chấm, ai, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, giữa trưa toàn bộ hào hào, hiện tại một đám đều bị thương nặng như vậy, ngày mai còn như thế nào khởi hành. Mạc Kính cùng Thủy Hỏa hai người đem Dạ Tích Tuyết dìu vào hắn phòng, mộc dũng nước ấm đã chuẩn bị, lượn lờ nhiệt khí tràn ngập. Nói đến nói đi, ngày mai là nhất định phải xuất phát, không thể tái trì hoãn, ta trước chữa thương. Dạ Tích Tuyết ở dưới sự trợ giúp của Mạc Kính, cởi quần áo trên người, một chút chui vào nước ấm, đem Mạc Kính cùng Thủy Hỏa hai người dọa nhảy dựng, hắn như vậy không bị bị phòng. Chỉ thấy Dạ Tích Tuyết từng chút chìm vào nước, trên người lỗ chân lông bắt đầu mở ra, nhiệt khí một chút toàn bộ hướng lỗ chân lông lý hút vào. Mạc Kính vừa thấy, vội vàng đem Thủy Hỏa hai người ra ngoài, nguyên lai võ công Dạ Tích Tuyết dùng nước ấm hồi phục là nhanh nhất. Mạc Nhiễm Thiên bổ nhào vào Mạc Tử Viêm bên giường, thấy hắn không tỉnh, trong lòng sợ hãi lấy tay dò xét hơi thở hắn một chút, hoàn hảo hơi thở đã bình thường, chẳng qua là đang ngủ. Nghĩ đến hắn cam nguyện bị mình cùng Dạ Tích Tuyết đánh thành như vậy cũng không hối hận cường bạo mình, không khỏi khóe miệng run, nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú xuất thần. Mạc Kính sắc mặt ngưng trọng đi đến, nhìn Mạc Nhiễm Thiên ngồi ngẩn người trong lòng không phải tư vị, khẽ thở dài nói. Tiểu Thiên, hắn thế nào? À, đại ca ta không biết, hẳn là không có sự gì. Mạc Nhiễm Thiên theo suy nghĩ kinh tỉnh lại nói. Dạ đại ca thế nào? Hắn đang điều tức công lực tiêu hao quá lớn, cả người hư thoát, ta cho Thủy Hỏa hai người canh. Mạc Kính đứng ở đầu giường, nhìn sắc mặt tái nhợt Mạc Tử Viêm nhíu mày nói. Ân, đại ca, ngươi đi ngủ đi, thời gian đã khuya, nơi này ta xem là tốt rồi. Mạc Nhiễm Thiên không biết như thế nào cùng vị này nam nhân yêu mình ở chung. Ngươi đi nghỉ ngơi, nơi này ta đến xem, các ngươi ngày mai còn đi, không nghỉ ngơi sao được. Mạc Kính chậm lại nói. À, này, góc truyện audio.com. Mạc Nhiễm Thiên không muốn Mạc Tử Viêm tỉnh lại hai người này có thể hay không gây sự. Yên tâm, đại ca biết nói sao làm, hắn còn ở Tề Quốc tìm hiểu hết thảy. Mạc Kính thấy được Mạc Nhiễm Thiên lo lắng cái gì, kia, vậy được rồi, ta đi xem Dạ đại ca, phiền toái đại ca. Mạc Nhiễm Thiên đứng dậy nói xong bước đi, Tiểu Thiên, Mạc Kính một phen đem Mạc Nhiễm Thiên kéo vào lòng ngực rộng lớn, hé môi áp thượng môi đỏ mọng Tiểu Thiên kim hồng nhạt. Cách chương.